Giới thần, chương 334, khuất phục, góc truyện audio.com, sau khi xong việc các sợi pháp tắc rút trở về chỉ còn lại một sợi duy nhất vẫn luôn cắm vào đám âm hòa, giống như bộ phận sinh dục của nam nữ vậy, sợi dây xích này là dương căn còn vị trí xỏ xiên vào chính là âm đờ, o của thuần dương hòa, hai đạo hỏa diễm dùng cách này để kết nối với nhau, giống như một âm một dương, giống như quá trình song tu của nam và nữ âm hòa cũng vì đó mà không ngừng tăng trưởng lên nhanh chóng, phía trên đầu thức hải đã bị chiếm lấy hầu như không còn, linh hồn hỏa ảnh cũng bị thôn phệ gần hết, tiếng la hét đau đớn và cầu xin thê thảm đã giảm dần đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, he he hát, he he he he he he, vừa chiếm được thức hải, vừa chiếm được thân xác, hỏa lão trong tình trạng một hồn hai xác cũng lập tức nhận được khoái cảm nhục dục của cả hai thân thể, lão. Cười lên đầy dâm tiện, một quá trình này, giống như chính mình đi giao hợp với chính mình vậy. Quả thật kinh tởm, linh hồn và tinh túy từ thân xác già nua cũng dần dần chút hết qua thân thể hỏa ảnh. Bịch, để lại tấm thân già nua bỏ không đó rớt xuống đất, hỏa lão trong thân thể hỏa ảnh bắt đầu tiến hành dung hợp bước cuối cùng. Hoàn thành quá trình đoạt xá hoàn hảo của mình, lão rất vô tư đem toàn bộ hỏa đạo, linh hồn và thần thông, hỏa chủng của mình dung hợp vào thân thể mà không hề biết rằng. Phía sâu bên trong đóa thuần âm bổ thiên hỏa lại còn một cái hoa văn lục giác trong suốt không có bất kỳ khí tức nào đang bắt đầu hoạt động, đám hoa văn này chính là do lần trước hỏa ảnh giết Cẩm Phong mà bị đính lên, kết quả là trong thân thể cô ta có một đám nô lệ ấn ký này, trước kia thì nó không hề bộc phát nhưng bây giờ đã không còn. Gì cần thiết để nó phải ẩn giấu nữa, đạo hoa văn này giống hệt như một con virus không ngừng nhiễm độc từ bên trong sau đó lan tràn ra khắp nơi, kéo dài dần tới đóa dương hỏa, tràn tới thân thể rồi lại dọc theo đường truyền linh hồn tới thẳng chỗ thức hải, chỉ một đạo hoa văn nhỏ xíu và trong suốt không chút dấu tích nhưng lại vô cùng dễ dàng vượt mặt qua thần thức vô thượng của hỏa lão mà không ngừng nhân lên vô số lần, cứ như vậy, một đám hoa văn bắt đầu bám vào từng đoạn pháp tác, từng đoạn thần thông, từng góc. Từng góc hỏa chủng, từng mảnh linh hồn, thời gian không mất quá lâu. Đang trong cơn vui vẻ, bất chợt một gánh nặng khó hiểu tràn tới làm hỏa lão cảm thấy có điều không ổn. Nhưng mà, đã trễ, quả thật là thật sự đã trễ, áp lực khó hiểu này áp thẳng lên linh hồn và thần thông. Hỏa chủng bị áp lên, sau đó là toàn bộ số mệnh cũng bị áp lên, còn chưa hiểu được chuyện gì thì nô lệ ấn ký đã bọc hoàn toàn lấy linh hồn. Khắc vào thần thông đại đạo, nô dịch trực tiếp lên toàn bộ vận mệnh, đến phản kháng cũng vô pháp, ý chí thần bí đó áp lên, linh hồn hỏa lão liền run rẩy sợ hãi, ý nguyện kháng cự chỉ vừa nhú ra đã bị cơn đau đớn xé rách khủng bố từ linh hồn kéo tới dập tắt đi hoàn toàn. A-H-H, đây, đây là A-H, ngươi là ai, khốn kiếp A-H-H-H. Một luồng ý chí khủng bố từ thiên địa nào đó áp tới. Dầm, rác, rốt cuộc đầu gối lão cũng nhũn xuống, trước kia lão mạnh mẽ cường bạo đối với hỏa ảnh bao nhiêu thì bây giờ. Nô lệ ấn ký lại càng cường hoành, càng bá đạo với lão bấy nhiêu, nó không có bất kỳ một sự khoan dung và nhẹ nhàng nào đối với lão, một đường thẳng tiến chọc thẳng vào linh hồn quấy cho thức hải còn chưa. Hoàn toàn chiếm trọn của lão nát bấy lên như tương. Nô lệ ấn ký là một bông hoa sáu cánh này vừa bung ra là dễ dàng giam cầm linh hồn lão không cách nào nhúc nhích, sau đó chọc thẳng vào thiên hồn, trực tiếp nô dịch thiên hồn, trên thân thể địa hồn đang kết hợp với thể xác cũng đồng dạng bị nô lệ ấn ký luyện hóa một cách triệt để, hỏa lão chỉ có thể nằm run rẩy, bất lực cam chịu cơn đau xé rách kinh khủng từ cả thể xác lẫn linh hồn ập tới, cảm giác từng tấc thân thể. Từng tấc linh hồn, từng mảnh lực lượng và từng nhánh thiên mệnh đang không ngừng bị xâm chiếm cắn nuốt. Lần đầu tiên trong đời lão cảm nhận được sự khủng bố của việc đoạt xá. Mỗi lần đoạt xá thực tế cũng chỉ là như vậy mà thôi, cũng là việc cưỡng đoạt và nô dịch, vẫn là việc xé rách và cắn nuốt. Vẫn là cơn đau đớn trong, tuyệt vọng đó, cảm giác này quả thật cũng quá mức phi nhân tính, người ta nói, gieo nhân nào thì nhận quả đó. Hay có câu, gieo gió thì gặt bão. Không sai, đối với lão chính là cảm giác này, tiếc rằng, loại giác ngộ này đã tới, không những tới quá trễ, mà còn không có một chút cơ hội để làm lại cả ngàn năm tuổi thọ, giết người hay đoạt xá đối với lão cũng đã trở thành quá bình thường, lần này cũng vậy, cảm giác hối lỗi đó cũng chỉ thoáng lướt qua trong cơn đau đớn tột cùng. Và sau đó, nó lại ngay lập tức bị dập tắt và được thay thế bằng vô tận giận dữ và không cam lòng. A-H-H-H, cơn đau xé rách lại một lần nữa kéo tới, cảm giác tiêu cực và thù hận của lão lại một lần nữa bị đàn áp và bị lão chôn sâu vào đáy lòng, như một hạt mầm thù hận chờ cơn mưa tới, như một con ác ma ngủ say chờ ngày tỉnh lại trong thân thể nữ tính của hỏa ảnh. Lão bắt đầu nén xuống sự không cam lòng để chờ ngày lật ngược lại, tuy nhiên, dù là có được thực lực mạnh mẽ cỡ nào, thần thức hay hiểu biết tới cỡ nào thì hỏa lão cũng không hề biết rằng, một kẻ thù đó, kẻ đã nô dịch mình đó là ai, hai. Thiên mệnh xa xôi của mình đã bị cắn nuốt mất sạch. lão đã hoàn toàn bị xóa nhòa đi trong thiên địa vũ trụ này, và ba, lão đã trở thành hỏa nô, một bộ phận trong ngũ hành hoàn của thông thiên tràng trên tay thiên. Cách chương.